Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 phút sau, Mạnh Tắc Chi xách theo mấy chai đồ uống cùng một túi lớn KFC, còn có cả hai bao thuốc lá Phủ Dung Vương mua cho người đàn ông trung niên lúc nãy. Trở lại tiệm nét chôm phòng ghế lô, đám người Vương Chí Bân đang chiến game hết sức hăng say. Đi vị trí đi, vị trí dừng cho chai vòi voi. Anh ơi, em sai rồi. Đừng đuổi theo em nữa. Cứu em với, Lão Tam, cứu em. Lão Tam cố lên, em về nhà mua đồ trước, mua xong em quay lại cứu anh. Nói xong, Vương Chí Bân điều khiển nhân vật rút khỏi vòng giao tranh như gió. Mạnh Tắc Chi nhìn về phía vị trí của Lão Tam, đúng lúc thấy màn hình của hắn chuyển sang màu xám. Lão Tam đập con chuột, đệt, tao đi cứu mày, mà mày dám bán đứng tao hả? Anh em chọn đời mày nói kiểu gì vậy hả? Không phải em cố ý mà, vừa nói được nửa câu, giọng Vương Chí Bân đột nhiên đổi. Chết tiệt, tụi nó lại đuổi tới rồi, xong đời rồi, nhỏ đó cũng bọc đánh qua luôn. Lão Tứ, cứu tao, dứt lời, hắn xoay người điều khiển cutter, nhân vật trong game, thực hiện một pha phản sát cực hạn, vừa gay cấn vừa đẹp mắt. Mạnh Tắc Chi nhìn bàn tay trái của hắn đang bay nhanh trên bàn phím, ánh mắt có chút suy tư. Pha này tao dùng Trung Á. Một món trang bị trong game, sau khi sử dụng khiến nhân vật rơi vào trạng thái ngừng hoạt động 2 giây, không thể bị chọn làm mục tiêu, nhưng cũng không thể làm gì khác. Chắc chắn không chết được đâu. Đệt, sao tao vẫn chết vậy trời? Lão Tam, tao thấy pha này đáng ra có thể lật kèo mà. Xin lỗi Lão Tam, tao lại phải về nhà mua đồ. Trận đấu kết thúc với Vương Chí Bân đạt 18 mạng hạ gục, gánh team thành công. Sảng khoái. Vương Chí Bân thở phào một hơi rõ mạnh, rồi như nghe thấy gì đó, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt đúng lúc rơi vào đống đồ trên bàn bên cạnh. Hắn trợn mắt, đưa tay khua khua mấy cái túi ni lông. Hai hộp sữa đậu nành, một thùng luôn, còn có hai bao Phủ Dung Vương nữa, mà còn là loại vỏ lam đắt tiền 35 một bao. Giang ca, anh phát tài rồi hả? Ừ, mới kiếm được chút tiền lẻ. Mạnh Tắc Chi nói. Thuốc lá để lại cho tao hai bao, còn lại chia nhau đi. Cảm ơn Giang ca, đám Vương Chí Bân lập tức không khách khí, nhào vào chia đồ. Chào mừng đến với Liên minh huyền thoại, trận mới bắt đầu, mọi người đồng loạt đặt đồ uống và gà rán xuống, lại lần nữa đắm chìm vào trận chiến. Cả phòng ghế lô đều bị giọng Vương Chí Bân áp đảo. Giang gồ tới giúp tao với, đệt mợ phiền vãi, bảo bối đừng chạy, anh yêu em mà, đệt, bảo bối, không không. Đại ca em sai rồi được chưa? Không biết từ khi nào, Mạnh Tắc Chi đã đứng sau lưng Vương Chí Bân gần một giờ đồng hồ. Hiện tại, rank của hắn là Kim Cương 2, lúc còn chơi chung với Nguyên Chủ và đám người kia, gần như trận nào hắn cũng MVP. Thực lực thật sự của hắn vốn còn mạnh hơn rank hiện tại, nhưng vẫn mãi quanh quẩn ở Kim Cương chủ yếu do hai lý do, một là bị kéo xuống bởi mấy người Nguyên Chủ. Hai là hắn không có nhiều thời gian và tiền bạc để đầu tư chơi game. Điều kiện gia đình của hắn so với Nguyên Chủ thì kém hơn nhiều. Khi trận nữa kết thúc, Vương Chí Bân với tay lấy lon nước bên cạnh, khóe mắt liếc thấy ánh phản chiếu trên màn hình mới phát hiện Mạnh Tắc Chi vẫn luôn đứng phía sau mình. Hắn quay đầu lại, Giang ca, Mạnh Tắc Chi như vừa bừng tỉnh, nhìn Vương Chí Bân, nghiêm túc hỏi. Lão nhỉ, mày có từng nghĩ tới việc làm streamer trò chơi không? Làm streamer, chủ bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu đầu vào không cao, không cần bằng cấp, chỉ cần tìm một nền tảng livestream, xác thực thân phận, đăng ký số điện thoại, có internet ổn định là có thể bắt đầu. Người có ngoại hình tốt thì có thể nhảy nhót, cosplay, hóa trang, làm video, livestream ASMR, ca hát. Thậm chí chỉ cần không quá xấu cũng có thể mở kênh mục bang ăn uống. Người chơi game giỏi. Dù có ăn nói thô tê ục, mặt mũi chẳng ưa nhìn, vẫn có thể trở thành streamer game. Ở hiện thực, năm 2014, streamer nổi tiếng Lý Hiền Lương từng đạt kỷ lục sinh nhật nhận được quà tặng quy đổi ra tiền mặt lên tới hơn 800.000 tệ, sau khi chia với nền tảng YY thì vẫn còn gần 400.000 tệ thu nhập. Mà thứ anh ta dùng để kiếm tiền cũng chỉ là một máy tính, một cái webcam, một cái micro, một bộ tai nghe và một cây đèn bàn. Tin tức như vậy tràn lan, nữ thần eSports Miss lập thương hiệu cá nhân, thu nhập năm hơn chục triệu, tác phẩm video có lượt xem vượt 100 triệu, K ký hợp đồng với Tô Úy giá trị lên tới 30 triệu tệ một năm. Năm 2016, những streamer dẫn đầu ngành game có thu nhập hàng tháng vượt 30.000. Dĩ nhiên, livestream có hàng triệu người làm, nhưng có thể đứng ở đỉnh cao chỉ có số ít. Riêng về mảng streamer game, chơi game giỏi mới chỉ là đạt chuẩn nhập môn. Muốn hút fan và trở thành đại streamer, còn cần IQ cao, tâm lý vững, kỹ năng làm nóng bầu không khí, như biết pha trò, biết tấu hài. Mạnh Tắc Chi cảm thấy Vương Chí Bân có tố chất tiềm năng. Streamer, Vương Chí Bân ngây ra chớp mắt, gọi là giáo bá, streamer có sức ảnh hưởng. Nhưng so với đám đầu gấu hay quậy phá trong trường, kiểu giáo bá kiểu này chẳng đáng gì. Huống chi thân phận của nguyên chủ vốn thuộc hàng danh giá, là người có đạo đức, lễ nghĩa khắc sâu trong xương. Dù bây giờ biến thành kiểu côn đồ nửa mùa thì cái gọi là làm chuyện xấu của cậu ta cùng lắm là tham gia vài trận đánh hội đồng, hoặc ép học sinh đưa tiền tiêu vặt để đi net chơi game khi túng thiếu. So với bọn học sinh trường khác kéo học sinh hiền lành vào toilet đánh đập, quay clip tung lên mạng, hoặc cúp học dẫn bạn gái đi mở phòng thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Dĩ nhiên, đánh nhau hay thu, bảo kê, đều là sai, nghiêm túc học hành, tìm việc đàng hoàng sau này vẫn là con đường đúng đắn nhất. Đám 5 người của Vương Chí Bân đi theo nguyên chủ từ những năm cấp 2, tình cảm không phải bình thường. Năm đó cứu người, họ cùng nguyên chủ xông lên không chút do dự. Sau khi nguyên chủ lỡ tay giết người, gia đình họ sợ bị liên lụy nên nhốt họ trong nhà. Kết quả là đám này đứa thì trèo tường, đứa thì nhảy từ tầng 2 xuống, chỉ để trốn ra gặp nguyên chủ. Có người còn lén lấy tiền trong nhà định mang đi đưa cho cậu ấy. Tất nhiên sau đó bị phát hiện, lại bị cha mẹ đánh cho một trận ra trò. Nếu như Triệu Vạn Tuyết không trọng sinh, thì trong nguyên tác, sau khi nguyên chủ phát đạt, đối với đám bạn bè lông bông năm xưa này vẫn còn khá quan tâm. Trong số họ, có người mở được tiệm ăn vặt, có người dựng được xưởng nhỏ. Cuộc sống so với người trên thì không bằng, nhưng nhìn xuống thì vẫn hơn khối người. Mà trong cốt truyện gốc, sau khi nguyên chủ bị vào tù, họ cũng bị nhà trường đuổi học. Có người đi làm tài xế xe buýt, có người về quê nối nghiệp cha mẹ làm nông. Cuộc sống cơ cực thiếu thốn, người duy nhất có chút tiền đồ là lão Tam làm công ở vùng duyên hải mấy năm, tích góp được ít vốn rồi về quê mở một tiệm bán đồ ăn sáng. Cũng phải vất vả hơn 10 năm mới miễn cưỡng chạm đến mức sống tạm coi là khá giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi làm việc luôn luôn theo hướng hoàn thiện mọi thứ. Mấy chuyện vi phạm pháp luật mà đám Vương Chí Bân từng làm, nếu chết rồi đều sẽ bị tra công đức mà xử phạt. Nhiệm vụ của hắn là dẫn đường cho bọn họ trở lại con đường đúng đắn, ít nhất sau này ra khỏi trường học, không đến mức gây hại cho xã hội. Mà điều này, chắc hẳn cũng là điều nguyên chủ hy vọng được nhìn thấy. Tuy rằng hiện tại, năm 2014, nghề livestream vẫn chưa bùng nổ, nhưng với những người thường xuyên online như họ thì ít nhiều cũng đã có chút hiểu biết về ngành này. Vương Chí Bân phản ứng lại, theo bản năng hỏi, em có thể làm thật à? Sao lại không thể? Mạnh Tắc Chi nói, cậu có kỹ thuật, lại biết ăn nói, làm streamer game rất hợp. Quan trọng nhất là, livestream là một ngành có tiềm năng phát triển rất lớn. Chỉ cần chiếm được cơ hội trước người khác, dù tương lai không nổi đỉnh nổi đám, thì cũng còn hơn là phải về quê nối nghiệp cha mẹ. Đây là lời thật lòng, cả đám đang ngồi đây đều là học sinh học kém, ngay cả đỗ được trường cao đẳng bình thường còn khó. Gia cảnh nhà Vương Chí Bân còn tệ hơn nguyên chủ, chắc chắn nhà cũng không định cho cậu ta lên đại học. Tương lai của cậu ta đang mù mịt, có lẽ có người sẽ nói, làm streamer là nghề, ăn cơm thanh xuân, câu đó đúng, nhưng bất kỳ việc gì cũng phải thử mới biết. Biết đâu Vương Chí Bân lại thành công thì sao? Nếu như có thể dùng vài năm, hoặc hơn chục năm, đổi lấy số tiền đủ tiêu cả đời thì tại sao lại không thử? Vương Chí Bân động tâm, nhưng sau đó lại như nghĩ đến điều gì, ngập ngừng nói. Chỉ là em không có tiền. Anh biết, Mạnh Tắc Chi nói, chậm nhất là cuối tháng này, anh sẽ giúp cậu chuẩn bị một bộ thiết bị. Thật ạ? Vương Chí Bân kích động không thôi. Ừ, Mạnh Tắc Chi gật đầu. Nhưng có một chuyện cần phải nói trước. Nếu sau này cậu thật sự làm streamer game, thì tức là trở thành người của công chúng. Nếu để fan biết trước đây cậu từng là lưu manh, còn từng thu tiền bảo kê, thì sự nghiệp streamer cũng chấm dứt luôn. Vương Chí Bân trong đầu toàn là những chữ như người của công chúng, Chấm, fan hâm mộ, mắt bắt đầu sáng rỡ, nhưng miệng lại ấp úng. Vậy em phải làm sao bây giờ? Từ giờ chúng ta đừng thu tiền bảo kê nữa. Sau này cậu kiếm được tiền rồi, hãy bồi thường gấp đôi cho những người từng bị thu tiền. Đồng thời quyên góp cho các tổ chức từ thiện nhiều vào. Đến lúc đó, nếu có đối thủ cạnh tranh nào moi lại chuyện cũ để công kích cậu, ít nhất cậu cũng có thể cứu vãn được hình tượng. Đây mới chính là mục đích chủ yếu của Mạnh Tắc Chi. Được, Vương Chí Bân gật đầu liên tục, không chút do dự. Vậy còn tụi em thì sao? Đám lão tam nóng lòng muốn thử. Mạnh Tắc Chi quét mắt nhìn cả bọn, trầm ngâm một chút rồi nói. Chờ anh nghĩ ra được cách, sẽ cho hết bọn em đi lính. Bộ đội là nơi rèn người tốt nhất. Anh chẳng muốn phí thời gian dìu dắt từng bước đâu. Thật không đấy, đám lão tam nghe xong thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Vào quân đội cũng tốt, tuy có khổ cực, nhưng nói ra thì có mặt mũi. Mặc dù họ thường xuyên gây rối, nhưng thực ra vẫn rất để ý ánh mắt người lớn. Cả đám bị cuốn vào, bánh vẽ mà Mạnh Tắc Chi phác họa, căn bản không nghĩ xem làm sao mà anh ta lại có thể tạo ra được những điều kiện đó cho họ. Cách chương.